đã có tư cách chiếm cứ truyền tống trận, nhưng nơi này có nhiều cao thủ như thế, chỉ sợ tiểu huynh đệ cũng không phải vô tư, như vậy lão phu có đề nghị, nếu tiểu huynh đệ đã có vị trí, chỉ cần tiểu huynh đệ nhường hai vị trí còn lại cho Vô Thương Quốc, thái tính ta dám cam đoan truyền tống trận này sẽ là của hai chúng ta. Người ở chung quanh nghe thái tính nói như thế liền hiểu suy nghĩ của hắn như thế nào, liên tục thầm than thái tính khôn khéo. Chỉ cần Diệp Huyền đáp ứng yêu cầu của hắn, dùng thực lực của Diệp Huyền và thái tính hắn, muốn chiếm một truyền tống trận tuyệt đối không có người nào dám tiến lên khiêu chiến. Thái tính không cần giao thủ với Diệp Huyền lại có thể đạt được hai vị trí, trong lúc nhất thời không ít luyện hồn sư các vương quốc khác vô cùng hối hận, mình thật không ngờ lại không nghĩ ra biện pháp này. Hiện tại nhìn thấy Diệp Huyền có đáp ứng hay không, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, có lẽ Diệp Huyền sẽ đáp ứng. Diệp Huyền ban đầu còn kiên nhẫn nghe, sau khi nghe thái tính nói xong, trên mặt Diệp Huyền mang theo thần thái trào phúng. Hắn còn tưởng rằng thái tính sẽ nói cái gì, không nghĩ tới lại muốn tay không bắt sói, không duyên cớ còn chiếm được hai vị trí, hắn thật sự xem Diệp Huyền là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngạo Tuyết, ngươi tới đây. Diệp Huyền căn bản mặc kệ thái tính, trực tiếp nói với Vân Ngạo Tuyết dưới tế đàn. Ta. Vân Ngạo Tuyết sững sờ, nàng cũng kịp phản ứng, ngay sau đó nhảy lên tế đàn. Thái tính không nghĩ tới Diệp Huyền lại không quan tâm tới mình, sâu trong mắt của hắn bắn ra hào quang lăng lệ. Hắn cho rằng mình đứng ra nói như thế đã cho Diệp Huyền đủ mặt mũi, không nghĩ tới Diệp Huyền cũng lĩnh tình, ngược lại còn gọi một đệ tử Lưu Vân Quốc đi lên, hiển nhiên không muốn nhường vị trí cho mình. Diệp Huyền tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình nhất định có thể thủ truyền tống trận sao? Ta đề nghị, ta thấy ngươi nên cân nhắc cho kỹ, như vậy ta không có lấy không của ngươi, cho ngươi thêm 100 vạn huyền tệ, giao hai vị trí còn lại cho ta, thế nào? Thái tính áp chế lửa giận trong lòng, hắn lạnh lùng nói ra, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo cảnh cáo. Cút! Diệp Huyền căn bản khinh thường nói chuyện với thái tính, hắn trực tiếp đuổi người. Hắn làm sao không biết, sở dĩ thái tính giao ra 100 vạn huyền tệ chỉ vì muốn cho hắn đẹp mặt một ít mà thôi, tuy 100 vạn huyền tệ đối với bất cứ luyện hồn sư nào, cho dù là đệ tử cũng không coi vào đâu, chỉ bằng chút tiền này muốn mua hai vị trí có khác gì lấy không? Chỉ là dành chút mặt mũi mà thôi. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm org Chương 543, Cúc, 1. Hiện tại Diệp Huyền xem như hiểu một đám hội trưởng hồn sư tháp đều là một đám cáo già, không có một kẻ là đồ tốt. Thái tính nghe Diệp Huyền nói như vậy gương mặt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới mình đã nhường nhịn như vậy Diệp Huyền còn không nể tình. Hắn cho rằng mình cho Diệp Huyền 100 vạn huyền tệ, Diệp Huyền còn cảm kích hắn đấy. Chỉ thấy Diệp Huyền nói ra chữ cúc như tát thẳng vào mặt của hắn, làm cho hắn ném mặt mũi trước mặt nhiều luyện hồn sư và các đệ tử như thế này, hiện tại trong nội tâm thái tính tức giận suýt thổ huyết. Hảo tiểu tử, cho mặt không biết xấu hổ, đã như thế lão phu cũng muốn lãnh giáo thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu mà dám nói với lão phu như vậy. Thái tính xanh mặt, hắn tức giận quát một tiếng, đột nhiên trong tay xuất hiện hai vòng tròn màu đen, hai vòng tròn có đường kính chừng nửa mét, biên giới có lưỡi đao sắc bén, hắn dùng hai tay vươn lên. Hai vòng tròn màu đen nhanh chóng hóa thành ánh đao lăng lệ ác liệt chém thẳng vào vị trí của Diệp Huyền. Đồng thời một vũ hồn hình trăng lưỡi liềm xuất hiện trên đỉnh đầu thái tính, từng đám sương mù bao phủ hai vòng tròn vào trong, uy lực của ánh đao lập tức tăng lên rất nhiều. Đao quang còn chưa chém tới trước mặt Diệp Huyền, khí tức lăng lệ bộc phát đáng sợ, ánh đao băng hà, mang hàn khí âm lãnh giống như muốn thôn phệ huyết nhục vào trong ánh đao. Diệp Huyền nhướng mày, luận tu vi, thái tính còn cường đại hơn các Lợi Huy nhiều lắm. Ở phương diện vũ hồn còn quỷ dị hơn quá nhiều, cảm giác xâm lãnh thậm chí làm cho hồn lực của Diệp Huyền có cảm giác không thoải mái. Bởi vì thái tính chỉ bằng vào vũ khí là có thể đánh bại chính mình thì quá buồn cười rồi. Không hề nghĩ ngợi, Long Văn kiếm bên hông Diệp Huyền ra khỏi vỏ, sau một khắc kiếm quang rậm rạp chằng chịt như biển xuất hiện, một tầng kiếm quang bay tới trước mặt, người sau tiến lên, hai vòng tròn lại bay tới. Đinh đinh đinh đinh. Tiếng kim thiết va chạm nhau vang lên liên tục. Hai vòng tròn màu đen bị Diệp Huyền ngăn cản trước người cỡ một mét, mặc cho màu đen ánh đao như thế nào mãnh liệt, lại tơ, tí ti, không hề pháp tiếp cận hắn một bước. Phá không kiếm ý, toái. Thời điểm này thái tính vô cùng khiếp sợ, trong mắt Diệp Huyền bắn ra hàn quang lăng lệ ác liệt, trường kiếm trong tay hắn như cái đầm, ngay sau đó tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, kiếm quang hóa thành du long, lại xuyên thấu qua khe hở hai vòng tròn, lập tức bổ vào ngực thái tính, kiếm quang sáng chói một góc trời. Ngay sau đó tiếng phù phù vang lên. Huyết quang bắn lên giữa bầu trời, ngực của thái tính bị chém ra một miệng vết thương thật dài, toàn thân hắn bay ra ngoài, hắn nửa quỳ trên mặt đất, mất đi hắn khống chế, Vòng tròn màu đen rơi xuống mặt đất và phát ra âm thanh va chạm thanh thúy. Thu hồi trường kiếm lạnh giá, Diệp Huyền khinh thường nhìn Thái Tín nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng của hắn còn mang theo nụ cười trào phúng. Muốn lợi dụng binh khí dọa mình sao, Thái Tín còn quá non rồi. Còn muốn lặp lại lần nữa sao? Cút! Diệp Huyền quát lạnh mở miệng, hắn không nhìn đối phương. Tất cả những người chung quanh nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Diệp Huyền cũng quá mức đáng sợ rồi, lực lượng quyền pháp đáng sợ như thế, không nghĩ tới kiếm pháp còn kinh người như vậy. Các ngươi nhìn thấy một kiếm vừa rồi không? Có một loại cảm giác như giao long xuất hải, long du cửu thiên, đúng là quá huyền diệu mà. Khá tốt Thái Tín hội trưởng phản ứng nhanh, đổi lại ta chỉ sợ sớm đã bị một kiếm chém thành hai đoạn a, thật đáng sợ mà. Lúc này tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, ánh mắt tất cả mọi người rung động và ngây ngốc. Hai lần giao chiến, Diệp Huyền bày ra thực lực căn bản không phải cấp bậc đệ tử, hoàn toàn là cấp bậc hội trưởng vương quốc. Nhưng khi nhìn tuổi, Diệp Huyền còn chưa tới 20 đâu, vì sao trên đời này có thiên tài như thế? Đồng tử của Loan Hồng co rút lại, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Diệp Huyền quát lớn một tiếng, sắc mặt Thái Tín đỏ lên, ánh mắt âm trầm, hắn xám xịt cầm lấy vũ khí của mình, không nói được lời nào, chật vật rời khỏi tế đàn, xem tư thái đúng là lăn đi. Ngạo Tuyết, vị trí thứ hai là của ngươi a. Diệp Huyền lên tiếng. Vân Ngạo Tuyết đã đi lên tế đàn, lúc này nàng mới hồi phục tinh thần, thần sắc của nàng hơi tái nhợt, trong thời gian một tháng ngắn ngủi nhưng Diệp Huyền đã phát triển đến mức nàng còn cảm thấy lạ lẫm. Vân Ngạo Tuyết đi lên, cuối cùng truyền tống trận chỉ còn lại một người. Lúc này mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có sự tích của các Lợi Huy và Thái Tín trước đó, lúc này cũng không có người nào dám tiến lên. Ngược lại vài tên đệ tử Lưu Vân Quốc lúc này tâm thần bất định, đồng thời nhìn sang Diệp Huyền, không biết hắn có gọi mình đi cùng hay không. Nhìn thấy không có người tiến lên, ánh mắt Thiên Kim Quốc Chúc Thiên Lam đại sư sáng ngời. Diệp Huyền tiểu hữu, thực lực ngươi đúng là làm ta mở rộng tầm mắt a, không thể ngờ trong Liên minh 13 nước lại xuất hiện thiên tài như các hạ, thật sự là vinh hạnh của Liên minh 13 nước chúng ta. Chúc Thiên Lam mỉm cười bước ra khỏi truyền tống trận, vẻ mặt tán thán nói. Mọi người nhìn thấy Chúc Thiên Lam hành động như thế, trong nội tâm đều sững sờ, Chúc Thiên Lam đại sư muốn làm gì, không phải Thiên Kim Quốc đã chiếm cứ một truyền tống trận hay sao? Chẳng lẽ còn muốn chiếm lấy một vị trí cuối cùng của Diệp Huyền hay sao? Quả nhiên Chúc Thiên Lam đại sư mỉm cười nói. Diệp Huyền tiểu hữu, ta cũng không nói nhảm, lão phu nhìn truyền tống trận của ngươi còn có một vị trí chưa định ra. Nghĩ đến trong nội tâm các hạ có lẽ cũng không có chọn được ai, lão phu ở chỗ này có yêu cầu quá đáng, kính xin Diệp Huyền tiểu hữu nể mặt. Chúc Thiên Lam đại sư mời nói. Diệp Huyền nhàn nhạt nói ra. Căn cứ vào biểu hiện trước khi mở phù quan bí cảnh, Diệp Huyền có ấn tượng không tệ với Chúc Thiên Lam đại sư có danh xưng đệ nhất luyện hồn sư Liên minh 13 nước, ấn tượng người này chẳng những không có cái giá đỡ đệ nhất luyện hồn sư, hơn nữa rất nhiều tình huống hắn còn lo lắng cho lợi ích của Liên minh 13 nước. Cũng không phải chỉ nhắm vào lợi ích của Thiên Kim Quốc, Diệp Huyền cũng bội phục người như thế. Đương nhiên bội phục thì bội phục, Diệp Huyền rất rõ ràng Chúc Thiên Lam đứng ra mục đích là cái gì, hắn cũng không nói sẽ giao vị trí còn lại cho đối phương, tất cả phải xem Chúc Thiên Lam muốn nói cái gì. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm org Chương 544, Cúc, 2. Ta nghĩ Diệp Huyền tiểu hữu cũng đoán được, lão phu toan tính vị trí cuối cùng trong truyền tống trận của ngươi. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy, lão phu cho ngươi 50 viên huyền thạch trung phẩm xem như phí tổn của vị trí cuối cùng, không biết tiểu hữu định như thế nào. Đương nhiên, nếu như không hài lòng có thể thương lượng. Thái độ Chúc Thiên Lam hành khẩn. Toàn trường lập tức xôn xao. Bọn hắn cho rằng Chúc Thiên Lam hội cưỡng ép yêu cầu Diệp Huyền đưa ra vị trí cuối cùng, dùng thực lực và địa vị của Chúc Thiên Lam, hắn hoàn toàn có thể làm như vậy. Dù sao Chúc Thiên Lam không phải các Lợi Huy và Thái Tín, luận địa vị, thực lực của hắn là đệ nhất luyện hồn sư Chúc Thiên Lam hội trưởng còn mạnh hơn hai người quá nhiều, mọi người xem ra, cho dù Diệp Huyền có cuồng vọng cũng không dám cự tuyệt Chúc Thiên Lam hội trưởng yêu cầu. Mọi người không nghĩ tới Chúc Thiên Lam hội trưởng lại yêu cầu vị trí cuối cùng trong truyền tống trận của Diệp Huyền, cũng không phải cưỡng ép yêu cầu, mà là dùng 50 viên huyền thạch trung phẩm mua sắm. Huyền thạch trung phẩm là thứ thưa thớt trong Liên minh 13 nước cho nên càng trân quý. Mặc dù là một vị trí truyền tống trận, 50 viên huyền thạch trung phẩm rất khó nói là quý hay tiện nghi, nhưng giá tiền này tuyệt đối không phải số nhỏ. Có thể. Diệp Huyền gật gật đầu. Dù sao hắn còn chưa chọn ra vị trí cuối cùng, có thể đổi được 50 viên huyền thạch trung phẩm đã xem như không tệ, Ít nhất hắn nhìn ra thành ý của Trúc Thiên Lam, mà không phải như các Lợi Huy và Thái Tín lúc trước ỷ vào thực lực muốn cưỡng ép chiếm cứ. Mọi người căn cứ Diệp Huyền biểu hiện lúc trước, vốn tưởng rằng Diệp Huyền sẽ cò kè mặt cả một phen, không nghĩ tới hắn đáp ứng không chút do dự làm tất cả mọi người sửng sốt. Tuy 50 viên huyền thạch trung phẩm rất nhiều nhưng so với cơ hội đi vào di tích một lần, hơn nữa là di tích chưa có người đi vào, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Đáng tiếc a. Không ít người âm thầm hối hận, không nghĩ ra chủ ý này. Hạ Thất Tịch, ngươi đi qua đi. Trúc Thiên Lam nói với Hạ Thất Tịch. Ta. Hạ Thất Tịch sững sờ, nàng nhanh chóng khôi phục tinh thần và đi vào truyền tống trận của Diệp Huyền. Chúng ta lại gặp mặt. Hạ Thất Tịch cười nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không ngờ Trúc Thiên Lam lại mua vị trí cho Hạ Thất Tịch, hắn gật đầu với Hạ Thất Tịch. Kỳ thật mặc kệ người nào trong Thiên Kim Quốc đi vào cũng không nằm trong lòng Diệp Huyền. Bảy truyền tống trận đã bị chiếm cứ toàn bộ danh ngạch. Thấy không có người nào tới khiêu chiến tiếp, Trúc Thiên Lam phân phó bảy người bên trong truyền tống trận rót huyền lực vào trận pháp, từng đạo trận văn sáng ngời xuất hiện, ngay sau đó hào quang sáng lên, thân ảnh đám người Diệp Huyền dần dần mơ hồ và biến mất. Giờ phút này tại khoảng cách hạp cốc hơn 10 dặm chỗ, một đầu giống như kỳ lân huyền thú vừa vặn nhìn thấy đạo kia phóng lên trời bảy sắc cầu vòng quang. Đáng chết, những người kia mở truyền tống trận phong ấn chi địa, ân. Tên cướp thủ hạ của ta cũng ở đó. Không tốt, truyền tống trận phong ấn chi địa sắp đóng. Hai cánh màu vàng của kim lân vỗ mạnh, hai đồng tử cũng mang theo lửa giận, thân thể của nó hóa thành hào quang màu vàng và lướt vào vị trí hào quang bảy màu. Chỉ qua một giây kim lân lập tức xuyên thấu qua khoảng cách hơn 10 dặm đi vào trong truyền tống trận, thân thể màu vàng của nó xuyên qua gió lốc. Là ai? Người nào? Những người không thể truyền tống rời đi lập tức kinh sợ quát lớn. Có một số võ giả kìm lòng không được tấn công kim lân. Nhân loại hèn mọn, trở về đi. Kim lân gào thét một tiếng, đột nhiên lân giáp màu vàng của nó tỏa ra hào quang sáng ngời. Lập tức đem đối với nó ra tay hơn 10 tên võ giả oanh thành bồng bồng huyết vụ. Cùng lúc đó ánh mắt Kim Lân nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của Diệp Huyền đang mơ hồ. Chính là nó. Kim Lân liếc nhìn và nhận ra khí tức của Diệp Huyền giống như đúc kẻ cướp lấy thủ hạ của nó. Ngươi cho rằng ngươi tiến vào phong cấm chi địa là có thể tránh thoát Kim Lân vĩ đại đuổi giết sao? Quá buồn cười. Chỉ thấy sừng màu vàng trên đỉnh đầu tỏa ra hào quang vàng kim chiếu vào góc hẻo lánh của trận pháp. Ông! Hào quang bảy màu vốn biến mất lại xuất hiện lần nữa. Bá! Thân ảnh khổng lồ của Kim Lân chui vào trong hào quang lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhân loại đang đứng ở bên ngoài ngạc nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám người Diệp Huyền cảm giác trước mắt là trăng sáng, đầu nặng gốc nhẹ, qua một lúc mới có thể khôi phục tinh thần, hắn đã xuất hiện tại khu vực khác. Trừ chuyện đó ra, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng ở bên cạnh hắn, về phần những người khác không biết đang ở nơi nào. Nơi này là... Ngạc nhiên dò xét bốn phía, Diệp Huyền cao mày suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng truyền tống tiến vào trong bảo điện hoặc là di tích, hiện tại trước mặt hắn lại là đại địa đen kịt, trên bầu trời đen kịt có mây đen trầm trọng bao phủ, từ đó nội tâm của người tiến vào cảm thấy rất áp lực. Nơi này là nơi nào? Thiên địa huyền khí cũng quá thưa thớt a. Đột nhiên Vân Ngạo Tuyết cao mày lên tiếng. Diệp Huyền cảm thụ cảnh vật chung quanh, quả nhiên trong phiến thiên địa này huyền khí thập phần rất thưa thớt, cũng mỏng manh hơn bên ngoài gấp bội. Nói tới chuyện này, một khi đám người Diệp Huyền tiêu hao hết huyền lực trong cơ thể, muốn khôi phục ít nhất cần hao phí thời gian gấp 10 lần. Trừ thiên địa huyền khí ra, đám người Diệp Huyền còn ngoài ý muốn phát hiện trong không khí của nơi này còn có ẩn chứa năng lượng đặc thù, năng lượng này có tác dụng tẩm bổ hồn lực cường đại. Vừa tiến vào nơi đây hồn lực trong đầu mọi người sinh động hơn trước không ít, căn bản không dùng tu luyện cũng có thể chậm rãi tăng lên. Diệp Huyền, nơi này là địa phương nào? Vì sao chỉ có ba người chúng ta, những người khác đâu? Hạ Thất Tịch lúc này lên tiếng hỏi thăm. Ta cũng không rõ địa phương này là nơi nào, có lẽ những người khác cũng ở nơi này nhưng có điều đi nơi khác chúng ta, bởi vì là truyền tống trận định hướng, chỉ có ngươi chung cột sáng mới có thể đi cùng với nhau. Xèo xèo. Diệp Huyền giải thích, đột nhiên tiểu tử điêu xuất hiện trên vai của hắn, nó cao mày nhìn cảnh vật chung quanh, sâu trong đôi mắt mang theo thần thái chán ghét, dường như nó không thích thiên địa huyền khí ở đây. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 545, Phong Cấm Chi Địa. Qua, tiểu gia hỏa đáng yêu. Ánh mắt Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết nhìn thấy tiểu tử điêu liền yêu thích không rời mắt. Tiểu tử, ngươi tỉnh. Như thế nào? Tiểu tử điêu ăn hai đóa thất thải hoa liên liền lâm vào ngủ say, hôm nay tỉnh táo lại, khí tức trên người của nó tăng lên nhưng không biết vì cái gì, sau khi cảm nhận hoàn cảnh chung quanh, tiểu tử điêu không ngừng sinh ra khí tức thập phần bạo ngược, dường như nó cực kỳ chán ghét hoàn cảnh chung quanh. Rèo. Không có trả lời vấn đề của Diệp Huyền, tiểu tử điêu lại chui vào trong trữ vật giới chỉ, nó không muốn ở bên ngoài dù chỉ một khắc. Không biết tiểu tử điêu phát sinh tình huống như thế nào, Diệp Huyền cũng không quản nhiều. Chúng ta đi thôi. Hoàn cảnh nơi này thập phần quỷ dị, Diệp Huyền cũng không muốn chờ lâu. Sưu sưu sưu. Ba người nhanh chóng tiến về phía trước, đột nhiên xuất hiện vài con yêu thú giống như sương mù, làn da bóng loáng đen ngăm, hình dáng thân thể của chúng là sương mù nhưng lại có loại phù văn quỷ dị tỏa sáng, chúng đang đi lại trong vùng đất này. Đây là yêu thú gì? Ba người Diệp Huyền đều sững sờ, bọn họ chưa thấy qua yêu thú hình dáng sương mù như thế bao giờ. Đám người Diệp Huyền nhìn thấy đám yêu thú quỷ dị tại nơi này, mấy con yêu thú cũng đồng thời nhìn thấy Diệp Huyền, chỉ thấy đồng tử đen kịt của nó đỏ bừng, chúng nhìn ba người Diệp Huyền và liên tục gào thét đe dọa. Diệp Huyền rút Long Văn kiếm ra ngăn ở trước mặt Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết, trong bóng tối có một đạo kiếm quang bao phủ chung quanh, cũng chém một con yêu thú khác thành hai nửa. Làm cho Diệp Huyền khiếp sợ là, con yêu thú này bị chém thành hai khúc thì hình dáng sương mù của nó không ngừng nhúc nhích, vậy mà dung hợp với nhau sau đó cùng lao tới tấn công Diệp Huyền. Trong lúc khiếp sợ, Diệp Huyền đánh ra một quyền về phía trước. Ngay sau đó yêu thú sương mù bị hắn dùng một quyền đánh tan thân thể phá thành mảnh nhỏ nhưng nó vẫn không có vẫn lạc, ngược lại lợi trảo của nó đánh lên người Diệp Huyền chấn động suýt nữa không đứng vững thân thể. Rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Huyền chưa từng thấy qua yêu thú như vậy, nó bị một kiếm chém thành hai khúc, thậm chí một quyền đánh thành sương khói nhưng không vẫn lạc. Mặt khác Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng chống lại một con yêu thú của riêng mình, đặc tính của yêu thú quỷ dị làm cho hai người lúng cuống tay chân lui về phía sau, chỉ có thể không ngừng chống cự. Ngay sau đó có một con yêu thú vương trảo đánh lên bờ vai Vân Ngạo Tuyết, nó xé trường bào của nàng tan vỡ lộ ra bờ vai trần trụi. Cút! Vân Ngạo Tuyết vừa sợ vừa giận, trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện vũ hồn như nước chảy, vũ hồn chi lực quanh quẩn và đánh một kích lên đầu lâu của yêu thú. Rống! Lúc trước yêu thú còn đau thương bất nhập nhưng lúc này nó kêu gào thống khổ, trong đồng tử cũng xuất hiện thần thái đau đớn. Hẳn là vũ hồn chi lực có tác dụng khắc chế với yêu thú nơi này. Tâm thần Diệp Huyền hơi động, hắn chuẩn bị thúc giục vũ hồn chi lực, đột nhiên hai mắt yêu thú nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, sâu trong đồng tử của nó bắn ra hào quang sáng ngời. Diệp Huyền cảm giác đầu óc của mình tê rần khó chịu, lúc này một cây châm vô hình đâm thẳng vào trong ồn hải của hắn. Diệp Huyền lập tức sợ hãi. Hiện tại hồn lực của hắn đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, tăng thêm tu hành hồn quyết đặc thù, cho dù Trúc Thiên Lam là luyện hồn sư tứ cũng không thể làm hồn hải của hắn bị thương, không nghĩ tới hắn bị yêu thú liếc mắt nhìn thì hồn lực lại bị công phá nhanh chóng như vậy. Trong lúc khiếp sợ, con yêu thú này lại tấn công lần nữa, gương mặt của nó quỷ dị. Bất chấp do dự, Diệp Huyền lập tức thúc giục vũ hồn chi lực và đánh một quyền vào đầu lâu của yêu thú. Làm cho Diệp Huyền giật mình chính là, vừa rồi hắn không thể đánh chết yêu thú. Sau khi đánh ra một quyền ẩn chứa hồn lực thì nghe được tiếng kêu gào thống khổ vang lên, đầu của yêu thú chia năm xẻ bảy và nổ tung, thân thể hình dáng sương mù không ngừng hóa thành hư vô. Đồng thời một đạo hào quang màu đen bay ra khỏi đầu lâu yêu thú vừa chết. Đó là cái gì? Diệp Huyền khẽ nhíu mày, hắn nâng tay phải bắt lấy hào quang màu đen vào trong tay, sau khi mở tay ra hắn phát hiện đó là hạt châu màu đen, nó nhỏ như ngón út và thâm thúy ngăm đen. Không kịp cân nhắc đây là cái gì? Diệp Huyền lập tức tấn công yêu thú và nhắc nhở. Không nên nhìn vào mắt của chúng, những yêu thú này có chút cổ quái, dùng vũ hồn chi lực công kích đầu lâu của chúng, dường như chúng sợ hồn lực. Nghe được Diệp Huyền nhắc nhở, Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết vội vàng vận chuyển lực lượng vũ hồn và không ngừng ra tay, quả nhiên dưới vũ hồn chi lực bao phủ, những yêu thú lúc trước đánh không chết liên tục kêu gào thảm thiết, không qua bao lâu chúng đều vẫn lạc tại chỗ. Chỉ là mỗi một con yêu thú đầu lâu ở bên trong, đều có một khỏa màu đen hạt châu. Trọn vẹn năm khỏa màu đen hạt châu, bị Diệp Huyền bọn hắn đạt được. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là yêu hạch? Yêu hạch thật kỳ quái. Hai người Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết nhìn hạt châu màu đen trong tay và hiếu kỳ. Trong thân thể yêu thú có yêu hạch, trong thân thể huyền thú có hồn tinh, chẳng lẽ hạt châu này chính là yêu hạch của yêu thú? Nhưng yêu hạch kỳ quái như thế, các nàng mới lần đầu tiên gặp được. Diệp Huyền cũng khó hiểu. Bỗng nhiên hắn như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời, trong ánh mắt còn xuất hiện thần thái kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là... Hắn thì thào mở miệng, thần sắc kích động. Diệp Huyền, đây là vật gì? Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không nhịn được hỏi thăm một câu. Nếu như ta nghĩ đúng. Diệp Huyền nhìn hạt châu màu đen trong tay, một tia vũ hồn chi lực lặng lẽ thâm nhập vào trong viên châu, trong ánh mắt khiếp sợ của Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết, hạt châu màu đen trong tay Diệp Huyền lập tức nhỏ đi một chút, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Tại sao không có? Hai người không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền, rốt cuộc là cái gì? Ha ha, quả nhiên là vật này. Cảm nhận được thân thể biến hóa, trên mặt Diệp Huyền trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, không có trả lời, mà là cười đối với lưỡng có người nói. Các ngươi thử quán thâu vũ hồn chi lực vào trong đó sẽ biết nó là thứ gì. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 546, Nguy cơ tới gần, 1. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch nghe xong nghi hoặc đưa vào một chút vũ hồn chi lực, viên châu màu đen tỏa ra hồn lực cực kỳ yếu ớt. Hồn lực nhanh chóng thẩm thấu vào trong hồn hải của các nàng, hai người còn cảm giác được hồn hải của mình tăng lên một ít. Hí! Hai người lập tức hít khí lạnh. Rốt cuộc là vật gì? Có thể trực tiếp tăng tu vi hồn lực của chúng ta lên. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch thất kinh hỏi. Đây chính là hồn châu. Diệp Huyền nói. Hồn châu là gì? Hồn châu là đồ vật cực kỳ đặc thù, có chút cùng loại với yêu hạch của yêu thú. Cũng giống hồn tinh huyền thú, yêu hạch thông qua tế luyện có thể tăng tu vi huyền lực của chúng ta, hồn tinh thông qua hấp thu sẽ tăng tu vi vu hồn, thông qua hấp thu hồn châu cũng như các ngươi cảm nhận được, nó có thể gia tăng hồn lực của chúng ta. Ánh mắt Diệp Huyền lóe sáng. Ta đã từng nghe nói qua, hồn châu xuất hiện trong thân thể của hồn thú, chúng ta đánh chết yêu thú như vừa rồi căn bản không phải yêu thú gì, mà hẳn là hồn thú trong truyền thuyết. Hồn thú. Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết liếc nhau. Ánh mắt có chút mê mang, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua hồn thú. Diệp Huyền cũng không để ý. Trên thực tế hồn thú là bí mật trên đại lục Thiên Huyền, tuyệt đại đa số người chưa từng nghe nói qua hồn thú, ngay cả Diệp Huyền cung chỉ nghe thấy nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt. Cho nên ngay từ đầu mới không có nhận ra. Kiếp trước hắn tại huyền vực đã từng nhìn thấy qua một ít hồn châu ho nên mới có thể nhận ra hồn châu. Hai hạt châu này cho các ngươi. Diệp Huyền giao hai hạt châu còn lại cho Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Ngươi không cần sao? Hai người đều khẽ giật mình. Có lẽ hai hạt châu này là tam giai, đối với ta mà nói cũng không có có tác dụng gì. Hồn châu tăng lên nhưng thật ra có hạn chế, hồn châu có thể vô điều kiện tăng hồn lực của luyện hồn sư lên nhưng không thể vượt qua cấp bậc của hồn châu. Cũng tỷ như Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết, phục dụng hồn châu tam giai hoàn toàn có thể giúp các nàng vượt qua nhị phẩm đỉnh phong. Hơn nữa bước vào cảnh giới tam phẩm, cuối cùng đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Khi hồn lực Diệp Huyền đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, phục dụng hồn châu tam phẩm cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chỉ có hồn châu tứ phẩm mới có thể trợ giúp hồn lực của hắn mượt mà, về phần muốn đột phá từ tứ phẩm lên ngũ phẩm càng phải có được hồn châu ngũ phẩm mới được. Không nghĩ tới này thậm chí có hồn châu xuất hiện, chỉ cần ta có thể tìm được hồn thú ngũ phẩm sẽ có hy vọng đột phá hồn lực lên ngũ phẩm, cho dù lui một bước tìm được hồn thú tứ giai cũng có giúp hồn lực của ta đạt tới tứ phẩm viên mãn. Cũng đánh tốt trụ cột đột phá ngũ phẩm đánh. Trong nội tâm Diệp Huyền âm thầm kích động, không có gì làm hắn hưng phấn bằng bao vật có thể gia tăng thực lực lên cao hơn, hơn nữa hồn châu thập phần thưa thớt, cho dù trong huyền vực cũng là chí bảo, có tiền cũng không mua được. Chỉ cần có thể sưu tập được một ít hồn châu, mặc kệ đi đến nơi nào trên đại lục cũng có thể bán được giá cao. Tại một nơi trong phong cấm chi địa cách Diệp Huyền chừng mấy ngàn dặm. Ba người Loan Hồng kích động nhìn viên châu màu đen trong tay. Hồn châu, thứ này nhất định là hồn châu, ta từng gặp được trong một bản cổ tịch, thời đại viễn cổ, trên đại lục Thiên Huyền có hồn thú nhất tộc, chúng có thể thai nghén hồn châu, thai nghén ra hồn châu có thể giúp luyện hồn sư gia tăng hồn lực. Đôi mắt Loan Hồng đỏ bừng, hắn kích động không nhỏ. Có đồ vật tốt như thế, chúng ta phải thu thập nhiều hơn mới được. Đi! Ba người nhanh chóng bay về phía trước. Mà ở địa phương khác. Hạt châu màu đen này là cái gì? Có thể tăng hồn lực của chúng ta lên, không được, chúng ta nên tìm nhiều hơn một ít, nói không chừng hồn lực có thể đột phá trong di tích. Tất cả cường giả tiến vào phong cấm chi địa cũng biết đặc tính của hồn châu, cả đám kích động và đi tìm kiếm ở các nơi. Mặc dù trong không gian thần bí này không có bí tịch, huyền bảo nhưng có được hồn châu gia tăng hồn lực của luyện hồn sư, đối với những luyện hồn sư như bọn họ mà nói còn nghịch thiên hơn bất cứ bảo bối gì đó nhiều lắm. Trừ cường giả nhân loại ra,

Dịch Tiêu Dao, chịu chết đi. Bóng người màu đen cười to càng rỡ, toàn thân hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, huyền lực chôn vùi tất cả bao phủ chung quanh Diệp Huyền. Diệp Huyền với gương mặt điên cuồng dữ tợn, vào thời khắc sinh tử mấu chốt, hắn lập tức ngơ ngác, ánh mắt của hắn bao phủ trong sương mù, dường như hắn nhìn thấu cái gì đó. Diệp Tiêu Dao, Tiêu Dao hồn hoàng. Không, Tiêu Dao hồn hoàng đã sớm chết rồi. Hiện tại ta là Diệp Huyền. Diệp Huyền mới là ta. Một đạo hào quang như sao băng xuất hiện trong đầu của Diệp Huyền. Oanh. Hỏa diễm phía trước, bóng người trước mặt chia năm xẻ bảy trong nháy mắt. Chung quanh biến mất không còn lại gì, hiện ra trước mặt Diệp Huyền chính là hai đồng tử quỷ dị của hồn thú ngũ giai. Tất cả những gì diễn ra lúc trước chỉ là ảo ảnh. Ảo cảnh thật đáng sợ. Ảo cảnh quá chân thật. Trong nội tâm Diệp Huyền sinh ra thần thái hoảng sợ. Đáng sợ, thật đáng sợ. Hồn thú chủ tu chính là linh hồn, công kích linh hồn của chúng cực kỳ đáng sợ. Nếu như Diệp Huyền không phải là người trọng sinh, đổi lại bất cứ luyện hồn sư ngũ phẩm nào tới nơi này đều lâm vào trong ảo cảnh của đối phương, vĩnh viễn khó có thể siêu thoát, cho đến chết. Lúc này Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết nấp ở ngoài khe núi, hai người lo lắng nhìn Diệp Huyền biến mất tại nơi hẻo lánh. Bộ dạng khẩn trương và lo lắng. Thời điểm hắn đánh chết hai hồn thú tứ giai lúc trước, mỗi lần Diệp Huyền chỉ tốn hơn 10 giây là xong. Vào lúc này hồn thú ngũ giai đã bị Diệp Huyền dẫn đi hơn nửa canh giờ, Diệp Huyền vẫn không có đi ra làm cho hai người cực kỳ lo lắng. Liếc nhau, hai người khẽ cắn môi, trong mắt xuất hiện một tia thần thái kiên định sau đó lướt về phía khe núi. Tuy Diệp Huyền bảo các nàng chờ ở nơi này nhưng hiện tại Diệp Huyền lại gặp phải khó khăn, cho dù các nàng không thể giúp cái gì cũng không muốn đứng quan sát như thế. Vào lúc Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch đang suy nghĩ, Diệp Huyền vừa phá vỡ ảo cảnh lại gặp được khó khăn. Lúc trước hắn muốn chuẩn bị ra tay với hồn thú ngũ giai, đột nhiên có sương mù che chắn ập tới, ngay sau đó hắn lâm vào trong ảo cảnh. Xuất hiện trước mặt hắn chính là thảo nguyên bao la mênh mông bát ngát. Lúc này Diệp Huyền không có mất đi năng lực suy nghĩ, hắn biết rõ mình đang lâm vào ảo cảnh nhưng không biết nên làm cách nào phá vỡ ảo cảnh này. Sưu sưu sưu. Trên thảo nguyên bao la xuất hiện nhiều sợi dây leo màu đen, những dây leo này tốc độ nhanh như tia chớp, điên cuồng quấn quanh thân thể Diệp Huyền với tốc độ cực nhanh làm người ta không có thời gian phản ứng, lập tức liền đem Diệp Huyền bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Đây là ảo cảnh gì? Trong nội âm Diệp Huyền vô cùng kinh hãi. Huyền lực trong cơ thể phấn chấn bừng bừng, Diệp Huyền muốn tránh thoát những dây leo trói buộc nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào thì những dây leo kia không ngừng sinh trưởng tầng tầng lớp lớp lao tới. Áo bào của Diệp Huyền bị xé nứt rất nhanh, lộ ra lồng ngực vạm vỡ, đại lượng dây leo không ngừng quấn quanh thân thể và cổ Diệp Huyền, cảm giác đau đớn và hít thở không thông làm cho Diệp Huyền biết rõ là ảo cảnh nhưng cảm giác thống khổ như vậy vẫn khó có thể chịu được. Ngay thời điểm Diệp Huyền sắp khó có thể chịu được, dường hắn bị cái gì đó công kích, đột nhiên cảm giác hít thở không thông kia nhẹ đi cả bình nguyên và bầu trời sinh ra gọn sóng nhộn nhạo như nước, thập phần không ổn định. Phá cho ta! Diệp Huyền nắm lấy cơ hội. Hồn lực tứ phẩm viên mãn thi triển, ba vũ hồn vận chuyển tới cực hạn. Oanh! Giống như sét đánh giữa trời quang, thảo nguyên chung quanh bị phá thành mảnh nhỏ, sau đó Diệp Huyền nhìn thấy sắc mặt Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch thống khổ quỳ trước mặt hồn thú ngũ giai, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Diệp Huyền lập tức tự hiểu ra, sở dĩ ảo cảnh lúc trước bất ổn hoàn toàn là vì Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch tiến hành công kích hồn thú ngũ giai, hiện tại hai người đang lâm vào trong ảo cảnh. Tuy đã phá vỡ ảo cảnh nhưng trong đầu Diệp Huyền cảm giác mê muội, toàn thân vô lực, hai lần lâm vào ảo cảnh tiêu hao đại lượng tinh thần lực của hắn. Diệp Huyền. Đột nhiên Vân Ngạo Tuyết kêu to một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt như bi sương mù che chắn, nàng đi tới trước mặt Diệp Huyền và hai tay ôm lấy hắn, hai mắt mê ly. Lúc này tóc mai của Hạ Thất Tịch cũng tán loạn, thổ khí như lan, bố ngực của nàng phập phồng, khóe mắt rưng rưng lao tới thân thể Diệp Huyền. Hai người chủ động cởi bỏ quần áo của mình, làn da trắng nõn. Xương quai xanh tinh xảo, bố ngực cao ngắt bóng loáng mượt mà. Dưới váy dài, đùi ngọc lộ ra giống như bạch ngọc tốt nhất, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, tràn ngập hương vê hấp dẫn. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 549, đột phá ngũ phẩm, 2. Diệp Huyền lập tức đã biết rõ hai người bọn họ lâm vào trong ảo cảnh. Hắn muốn giúp hai người tỉnh lại nhưng mặc cho Diệp Huyền cố gắng thế nào hai người vẫn mê ly và ôm thật chặt Diệp Huyền, bờ môi hồng nhuận phơn phớt hé to. Thân thể Diệp Huyền đang vô lực, bị hai người ôm như thế càng không có khí lực, áo bào của hắn bị cởi ra, bố ngực no đủ dán vào lồng ngực Diệp Huyền, lúc này bụng dưới Diệp Huyền nóng lên. Ba người nhanh chóng dây dưa với nhau, động tác của bọn họ mập mờ và khí tức Diệp Huyền đang tăng lên nhanh chóng. Không được, không thể như vậy được. Tuy Diệp Huyền không phải chính nhân quân tử nhưng chuyện dậu đổ bìm leo như vậy không phải tính cách của hắn, trong đôi mắt của hắn bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt, tánh mạng vũ hồn vận chuyển thật nhanh. Vũ hồn chi lực lưu chuyển làm toàn thân mát lạnh, Diệp Huyền tỉnh táo lại và khôi phục một ít khí lực. Chết! Diệp Huyền đập mạnh một cái, ba đại vũ hồn chi lực bị thúc giục đến mức tận cùng, hắn đánh một chưởng lên đầu lâu của hồn thú ngũ giai. Oanh, thời điểm ba đại vũ hồn của Diệp Huyền công kích, lúc này đầu lâu hồn thú ngũ giai đang thi triển ảo thuật bị đánh tan vỡ, một hạt châu lớn như nắm tay rơi vào trong tay Diệp Huyền. Ưm một tiếng, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch tỉnh táo lại, sau đó nhìn thấy tình cảnh nơi này, cũng nhớ lại vừa rồi xảy ra chuyện gì, sắc mặt hai người đỏ rực tận mang tai, vẻ mặt gượng ngùng không chịu nổi, vội vàng sửa sang quần áo mất trật tự của mình. Nghĩ đến mình vừa mới làm những động tác kia, hơn nữa ba người cùng dây dưa với nhau, lại nhìn bản thân mình, hai người hận không thể tìm kẻ đất chui xuống dưới. Ta tu luyện trước, nơi này có một ít hồn châu tứ giai, các ngươi cũng tu luyện đi. Diệp Huyền sờ sờ cái mũi, trong lòng cũng hết sức khó xử, vội vàng cầm hồn châu đi tu luyện, trước khi tu luyện cũng cho Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không ít hồn châu tứ giai. Ba người thu liễm tâm tình, giả vờ như không xảy ra chuyện gì và đi tu luyện. Một ngày sau đó, trong thân thể Diệp Huyền bộc phát hồn lực cực kỳ cường đại, hắn mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy bắn ra hào quang giống như mặt trăng và ngôi sao. Có hồn châu ngũ giai, hồn lực Diệp Huyền cũng từ tứ phẩm viên mãn bước vào ngũ phẩm. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không ngừng tu luyện, sau khi hấp thu vài viên hồn châu tứ giai, hồn lực hai người cũng bước vào tứ phẩm. Nếu tốc độ tu luyện như thế để người bên ngoài biết được tất nhiên sẽ làm không ít người kinh ngạc không nói thành lời. Dưới tình huống bình thường, tu luyện nhướng người Diệp Huyền, tốc độ đột phá nhanh như thế sẽ làm hồn lực bất ổn và không vững chắc. Diệp Huyền lúc trước đạt được mấy viên Huyền Minh Thạch cũng mang ra vững chắc hồn lực, phối hợp đặc hiệu của Huyền Minh Thạch, thời điểm mấy người đột phá cũng không xảy ra chuyện gì, ngược lại còn vững chắc hồn lực hơn trước kia. Sau khi hồn lực đột phá đến ngũ phẩm, Diệp Huyền không định tu luyện nữa, thực lực của hắn bây giờ thừa nhận hồn lực ngũ phẩm đã là cực hạn, nếu như tu luyện nữa sẽ lưu lại di chứng khó lường. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng giống như thế. Thời điểm đám người Diệp Huyền đang chuẩn bị lên đường, đột nhiên trong nội tâm Diệp Huyền sinh ra cảm giác nguy cơ vô cùng to lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thần linh đồng thị thi triển đến mức tận cùng, lúc này nhìn thấy ở trên chân trời xa xôi có một đạo hào quang màu vàng, nó đang lướt đi với tốc độ cực nhanh, làm cho Diệp Huyền vô cùng hoảng sợ. Thời điểm này hào quang màu vàng không che giấu khí tức của mình chút nào, khí tức cuồng ngạo và bá đạo điên cuồng càn quét các nơi. Là nó. Diệp Huyền lập tức cảm nhận được hào quang màu vàng kia tỏa ra khí tức hồn niệm giống như đúc hồn niệm trong đầu giáp long, phi ưng. Diệp Huyền lập tức kịp phản ứng, hào quang màu vàng đang bay tới chính là Kim Lân Yêu Vương. Trong nội tâm Diệp Huyền âm trầm. Hắn thật không ngờ Yêu Vương gọi là Kim Lân kia lại đuổi theo tới nơi này, mục tiêu tuyệt đối là chính mình. Bất chấp do dự, hắn bảo Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch các nàng không nên đi theo chính mình, Diệp Huyền không nói hai lời lập tức chạy như điên về phương xa. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền đi xa, vẻ mặt Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch mờ mịt, căn bản không biết phát sinh cái gì, trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ các nàng lúc trước bị ảo thuật khống chế làm cho Diệp Huyền không vui. Nhưng mà tốc độ của Diệp Huyền quá nhanh, sau khi các nàng khôi phục tinh thần, thời điểm muốn hỏi nhưng Diệp Huyền đã biến mất trong tầm mắt. Trốn. Trên bình nguyên màu đen, Diệp Huyền chạy đi như điên, khí tức kia càng ngày càng gần, nội tâm Diệp Huyền càng ngày càng nặng. Có thể lăng không phi hành, đây tuyệt đối là thất giai yêu vương mới có thể làm được, nội tâm Diệp Huyền biết rõ một đầu thất giai yêu vương đáng sợ bao nhiêu, tuy thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ nhưng đối mặt một đầu yêu vương, hắn hiện tại không đủ nhìn. Trong quá trình bay nhanh, Diệp Huyền vội vàng lấy ra một đóa thất thải hoa liên và nuốt vào. Diệp Huyền vốn chuẩn bị cầm thất thải hoa liên luyện chế thành đan dược mới phục dụng, hiện tại sống chết trước mắt cho nên hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ như thế. Chỉ có tận khả năng tăng thực lực của mình lên mới có thể có thêm một phần hy vọng sống sót khi bị yêu vương đuổi giết. Khí tức sau lưng càng ngày càng gần, đột nhiên phía xuất hiện một sơn động, trong nội tâm Diệp Huyền vui mừng, vội vàng chui vào sâu trong sơn động, hắn không ngừng xâm nhập. Cuối cùng hắn dừng lại ở nơi sâu nhất và nín thở tập trung tâm thần, thu liễm khí tức. Qua một lúc khí tức khủng bố kia dừng lại trên đỉnh đầu của hắn. Các hạ, bản đại vương đã cảm giác được khí tức của ngươi, đường đường yêu vương lại dám cướp đoạt thuộc hạ của bản vương, không cần trốn nữa sao? Một tiếng nói to mang theo trào phúng và khinh thường vang lên.